Ngươi đã để mất một cơ hội có thể kiếm lợi nhuận, bây giờ ta cho ngươi 1000 niết bàn đan, đem vũ kỹ này giao cho ta. Xem ra hôm nay không ai có thể mua được vũ kỹ luyện thể rồi, đã như vậy thì cũng chỉ có thể kết thúc công việc thôi. Lâm Động cười cười, bàn tay đảo một cái, quang giản liền biến mất, đối với lời nói của Hải Sa, hắn cũng không thèm quan tâm. Nguồn, nhìn thấy hành động của Lâm Động, thân thể Hải Sa chậm rãi nghiêng về phía trước, trong hai mắt, hàn ý lạnh lẽo bắt đầu dâng trào. Chờ đã, thế nhưng, lúc Hải Sa sắp đứng dậy, một giọng nói đột nhiên vang lên, đông đảo ánh mắt nhìn lại, cuối cùng dừng lại trên người nam tử áo trắng. Tấn Mục, thế nào, ngươi cũng hứng thú với vũ kỹ luyện thể này à, nhìn thấy nam tử áo trắng này, Hải Sa nhướng mày nói. Ha ha, cũng không phải hứng thú với vũ kỹ luyện thể này, ta cảm thấy hứng thú với người này hơn. Tấn Mục cười nhạt nói, sau đó ánh mắt của hắn chăm chú nhìn vào Lâm Động, nói. Ngươi có thể đến đây, xem ra người ta phái đến có lẽ đều bị ngươi giết chết rồi. Chỉ có điều không thể không nói lá gan của ngươi rất lớn, dám giết người của Vương Triều Thánh Quang ta, không ngờ lại còn dám xuất hiện trước mặt ta. Không biết là ngươi cho rằng ta không nhận ra ngươi hay là ngươi thật sự quá tham lam nữa. Mặc dù ngươi đã xóa đi tinh thần lạc ấn ta lưu lại trong bạch tượng, chỉ có điều vẫn khó có thể xóa đi ba động năng lượng trong đó. Ồn ào, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe thấy lời nói của Tấn Mục, không ít người xung quanh đều đem ánh mắt kinh dị nhìn về phía Lâm Động, hiển nhiên không ngờ hắn lại dám giết người của Vương Triều Thánh Quang. Người ở Dương Thành này, không ai không biết Tấn Mục là người có thù tất báo, xem ra hôm nay chạy trời không khỏi nắng rồi. Ha ha, thú vị, tiểu tử này đúng là một kẻ to gan lớn mật. Hải Sa thoáng kinh ngạc, chợt khẽ cười nói. Đã như thế, vậy chuyện lần này cứ để Tấn Mục huynh giải quyết, vũ kỹ luyện thể ta sẽ dùng 10000 niết bàn đan mua lại. Trong mắt Hải Sa, Lâm Động chẳng qua chỉ có thực lực tạo hóa cảnh đại thành, gần như chỉ cần lật tay một cái cũng có thể giết chết. Với thân phận của gã, muốn mua vũ kỹ trong tay Lâm Động có thể xem như là đã nể mặt hắn rồi. Nhưng không ngờ Lâm Động lại không nể mặt hắn, như thế nào có thể không khiến hắn khó chịu được. Thế nhưng, đối với từng đạo mục quang xung quanh và ánh mắt của Tấn Mục, Lâm Động giống như không nghe thấy gì, cất kỹ quang giản, ngẩng đầu nhìn về phía Tấn Mục, nói. Những tên phế vật ỷ thế hiếp người, giết thì cứ giết, miễn để đi theo bên cạnh ngươi, khiến ngươi rước phải đại họa. Cho dù bọn chúng là phế vật, nhưng cũng không phải là hạng người như ngươi có thể động tới được. Tấn Mục cười nhạt một tiếng, nói. Ngươi ngay tại đây tự sát đi, bằng không rơi vào tay ta, ngươi sẽ sống không bằng chết. Thật không biết ngươi đến tột cùng là lấy tự tin từ đâu, chẳng lẽ bởi vì ngươi có thực lực là bán bộ niết bàn sao? Lâm Động bất đắc dĩ lắc đầu, những người của đại vương triều này đều thích ra vẻ cao cao tại thượng như vậy. Ta cho ngươi cơ hội mà ngươi lại không biết nắm chắc. Tấn Mục nhìn chằm chằm Lâm Động, một lát sau, nụ cười trên mặt chợt tắt. Hắn chậm rãi đứng dậy, hừ một tiếng, thân thể chấn động, lập tức khí tức giống như cuồng phong đột nhiên từ cơ thể bạo tràn ra, trong chốc lát đã bao phủ cả giao dịch trường. Nhìn thấy một màn này, đám người gần khu vực của Lâm Động trong giao dịch trường lập tức ầm ầm giạt ra một vòng lớn, ánh mắt nhìn về phía Lâm Động tràn ngập thương hại, vô cùng cùng thương hại. Người này đến đấu giá rước phải tai họa, quả thật là xui xẻo vô cùng. Ba người Mạc Lăng nhìn chăm chú Lâm Động, ánh mắt cảnh giác nhìn đám người Tấn Mục. Bọn hắn mặc dù biết sớm muộn cũng sẽ nảy sinh xung đột với Tấn Mục, nhưng không nghĩ rằng vừa tiến vào Dương Thành đã trực tiếp đối mặt rồi. Tiểu tử, kiếp sau hãy nhớ, có một số người mà ngươi đắc tội không nổi. Tấn Mục từ trên cao nhìn xuống Lâm Động, chợt đột nhiên nện ra một quyền. Nguyên lực khổng lồ tràn ra, trực tiếp ngưng tụ thành một con liệp báo lao tới, mang theo khí tức hung hãn đủ để giết chết bất kỳ cường giả tạo hóa cảnh đỉnh phong nào, cứ như vậy ầm ầm lao về phía Lâm Động. Liệp báo do nguyên lực ngưng tụ thành với một loại tốc độ kinh người hung hăng nện về phía thân thể Lâm Động. Nhất thời, ghế đá xung quanh đều nổ tan thành bụi phấn, cho bụi bay đầy trời. Thấy vậy không ít người đều lắc đầu, tên này ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra nữa. Hắn không chết, thế nhưng, ngay lúc một số người thầm cảm thấy hả hê thì đột nhiên một đạo âm thanh kinh ngạc vang lên. Lúc này, từng đạo ánh mắt vội chuyển qua, quả nhiên nhìn thấy lúc cho bụi dần tiêu tán, một đạo thân ảnh vẫn lẳng lặng đứng thẳng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bộ dáng này phảng phất như một quyền đủ để giết chết bất kỳ cường giả tạo hóa cảnh đỉnh phong nào của Tấn Mục lại không hề tạo thành chút thương tổn đối với Lâm Động. Một màn này khiến không ít người xem cảm thấy không thể tin nổi. Hải Sa thấy vậy, đồng tử cũng hơi co lại, giờ mới hiểu rằng, cái tên có thực lực tạo hóa cảnh đại thành này dường như có chút bản lĩnh. Dưới từng đạo ánh mắt kinh dị, đạo thân ảnh chậm rãi đi ra, thanh âm bình thản của Lâm Động cũng mang theo lãnh ý nhàn nhạt. Ta đã nói rồi, bằng vào thực lực bán bộ niết bàn của ngươi còn chưa đủ tư cách nói với ta như vậy. Vương triều thánh quang, ngươi trong mắt ta chẳng là cái gì cả, giết thì giết, ngươi nếu như không phục thì hôm nay giết luôn cả ngươi. Cách chương.